Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 443, Hắc Cẩu Kết Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mà không phải là người trong Kim gia, lại tu luyện bộ yêu quyết này, thế nào cũng sẽ phạm vào điều cấm kỵ của Kim gia. Bọn chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng đem người học trộm hủy diệt đi, bảo tồn công pháp Kim gia không bị truyền ra bên ngoài. Lần này nàng cũng thật sự rất ngạc nhiên. Trần Vân Thanh có thể tu hành được bộ công pháp này mà tên thánh giả kia lại không có ra tay đem Trần Vân Thanh giết đi. Theo nàng nghĩ có thể là Trần Vân Thanh tu hành không sâu, cũng có thể là vì một nguyên nhân nào khác mà nàng còn chưa được biết đến. Tóm lại vì sự an toàn của bản thân, sau này tốt nhất là Trần Vân Thanh không nên dùng nói ra đối phó với lại người khác thì hay hơn. Ta sẽ cẩn thận hơn. Trần Vân Thanh rời khỏi sơn động này, vừa đi hắn vừa gật đầu một cái. Chủ ý của hắn là đã muốn buông ra loại công pháp vừa mới học được từ phía của Lăng Tĩnh Y, thật sự hết sức là đáng tiếc, khi mà khó khăn lắm hắn mới có thể tìm được một bộ công pháp phù hợp với mình như thế này, bây giờ lại phải từ bỏ. Nhưng không có biện pháp, ai bảo bây giờ thực lực của hắn quá mức thấp kém, bất kỳ một cái cường giả nào cũng có thể đem hắn giết đi, nên có nhiều chuyện không thật sự theo ý muốn của mình. Chỉ khi nào hắn có thể đứng trên đỉnh của thế giới này, khi đó muốn làm cái gì cũng được, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào mà sống như bây giờ nữa. Như vậy tôi an tâm rồi. Thái Na Chát đi theo Trần Vân Thanh phía sau, trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Quen biết Trần Vân Thanh không bao lâu, nhưng đối với tính cách của y Thái Na Chát nàng cũng có cái nhìn đại khái. Tên này chính là một tên cứng đầu, càng là không thích bị người khác uy hiếp, nàng là sợ y ấm đầu. Hay không có vượt qua được cám dỗ thực lực cường đại do công pháp Kim gia mang lại, để rồi sử dụng nó thường xuyên. Như vậy kết cục của Trần Vân Thanh nàng dám bảo đảm sẽ vô cùng thảm. May mắn lần này Trần Vân Thanh biết phân biệt nặng nhẹ, không còn cố chấp như trước. Nàng cũng là đã an tâm một phần nào. Chậc, chậc, nên nghĩ một cách vẹn toàn mới được nha. Có điều khi ra bên ngoài, Trần Vân Thanh lấy tay ve cằm của mình một cái, có nhiều điều suy nghĩ. Nói cho Thái Na Chát vậy thôi, bên tận sâu đáy lòng của Trần Vân Thanh cũng có suy nghĩ khác, môn yêu kỹ lợi hại như là Kim Long Bách Biến này, có điên hắn mới không sử dụng. Nhưng sử dụng như thế nào, vào thời điểm nào, làm sao tránh được tai mắt của bà già kia, cái này hắn còn phải tính toán lại một chút. Qua hôm nay là đã đến năm mới, mình cần phải nhanh chóng trở lại Trần Gia Trang cùng lão tía đón giao thừa mới được. Nhìn lên bầu trời cũng đã dần chuyển sang buổi chiều. Thời gian đến giao thừa đã không còn bao lâu nữa. Hắn nhớ ba ngày trước khi từ biệt lão tía đi đến Nam Trúc Lâm cùng Lăng Tĩnh Y phó ước, hắn đã từng hứa với lại ông ấy, trước hôm giao thừa hắn nhất định phải quay trở về. Bây giờ đã quá sát ngày, chắc là ông ta lo lắng cho hắn nhiều lắm, cần phải đi về gấp thôi. Cũng may quãng đường từ nơi đây đi đến Trần Gia Trang không xa lắm, dùng phong hình bộ chạy hết công suất, trong tầm một giờ đồng hồ hắn là có thể quay trở về được rồi. Xẹt, muốn cùng cha mày đón giao thừa, tao nghĩ mày nên xuống âm minh giới đón giao thừa với ông ta thì tốt hơn. Hắc Cẩu, thằng chó này sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người chặn đường trở về Trần Gia Trang của mình là một tên ngăm đen lực lưỡng tuổi trung niên, ngay lập tức Trần Vân Thanh đã nhận ra được thân phận cũng như lai lịch của đối phương. Người này tên là Hắc Cẩu, có tu vi yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ tối đỉnh. Là tam đương gia của Trấn Nam Đảo, cũng là người có quyền lực đứng hàng thứ ba tại Trấn Nam Đảo sau lão đại tiếu Nhất Hồng cùng lão nhị Hồ Phi. Đây là những tin tức hắn nắm được từ phía của Mang Huyền Phong. Khi Mang Huyền Phong giao ra bí mật mà y biết được về Trấn Nam Đảo, những bản danh sách cùng hình ảnh những người đứng đầu y cũng là đã giao cho hắn hết luôn. Chính vì vậy, khi Hồng Côn hay Hắc Cẩu xuất hiện, hắn liền ngay lập tức nhận ra ngay. Không đúng. Tên chó đen này đã đột phá yêu sư cảnh giới. Trần Vân Thanh quan sát qua Hắc Cẩu thêm một lần nữa, trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh. Dù tên này dùng liễm tức công pháp để che giấu cảnh giới của mình rất là khá, chỉ thể hiện ra bên ngoài là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà Trần Vân Thanh hắn tu luyện chính là tạo hóa dung thiên quyết, công pháp thần bí nhất trong trời đất này, mọi ẩn giấu trước mặt của hắn dường như là vô nghĩa, trừ khi thực lực của đối phương quá cao. Vượt qua khỏi tầm nhận biết của hắn quá nhiều, nếu không dù dùng thủ đoạn gì cũng không thể nào qua mắt được hắn. Hắc Cẩu tuy đột phá yêu sư, tuy nhiên thực lực của y còn chưa có vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của hắn, Thế nên dù y có dùng liễm tức công pháp cao thâm đến đâu, cũng không thể nào qua mắt được hắn. Hừ, yêu sĩ cử trọng mà thôi, con chó bán than kia, mày nghĩ tao sẽ sợ mày chắc. Nói xong câu nói kia, Trần Vân Thanh dùng nghịch phong kiếm đã ngụy trang, chân đạp phong hình bộ, lập tức công kích về phía Hắc Cầu. Sở dĩ hắn đã phát hiện ra đối phương chân thực tu vi mà còn nói như vậy, đây là vì hắn muốn tương kế tựu kế. Không phải Hắc Cầu này che giấu thực lực để dò xét hắn sâu cạn hay là sao? Đã như vậy hắn sẽ để cho tên này được toại nguyện. Sẽ cho y một cái bất ngờ không hề nhỏ đâu. Hắc sát trường, giết, nhìn Trần Vân Thanh công kích tiến đến, trong ánh mắt của Hắc Cầu xẹt qua một tia vui mừng. Thực lực của Trần Vân Thanh này đúng thật không hề bình thường, chân khí dao động hắn đã nhìn ra được, tu vi của y tầm yêu sĩ bát trọng trung kỳ. Loại thực lực này với trong tầm tuổi của Trần Vân Thanh thì đúng là mân Việt quận hiếm có, nếu thêm vào một ít thủ đoạn, có thể giết được hồng côn mấy người cũng không phải là chuyện gì quá mức lớn lao. Tuy nhiên với chút thực lực kia trong mắt của Hắc Cầu hắn thực không đủ dùng, chỉ cần xuất ra nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đại thành hắc sát trường, khống chế thực lực, yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, thêm vào một ít linh lực bên trong, hắn tự tin có thể đem cái mạng của Trần Vân Thanh lấy đi. Xẹt, phập, phốc, a, mày không phải là yêu sĩ bát trọng trung kỳ cảnh giới. Nhìn cánh tay trái của mình bị kiếm khí của Trần Vân Thanh chặt đứt đi, Hắc Cầu kêu thảm một tiếng, nhìn Trần Vân Thanh cất tiếng gào to. Trần Vân Thanh này chẳng những che giấu tu vi chân chính của mình, ngay cả yêu kỹ của mình, Trần Vân Thanh cũng che giấu nốt. Hai môn nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đều tu luyện đến cảnh giới viên mãn, như cùng xuất ra một lúc, ngay cả yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả cũng phải tận lực đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng này Hắc Cầu hắn chỉ sử dụng thực lực hạn chế yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ, làm sao có thể nào chống lại Trần Vân Thanh cho được. Vừa rồi như không phải hắn cảm nhận được tình hình không đúng, nhanh chóng tránh đi, chắc chắn thứ mà hắn mất không chỉ là cánh tay phải, mà là cái mạng của mình rồi. Đến bây giờ thì hắn đã hiểu ra, vì cái gì Bàng Du Tâm lại chết, vì cái gì Hồng Côn một đi không trở lại, những cái này không phải là do Trần Vân Thanh giở âm mưu quỷ kế gì, mà là do chính y dùng thực lực cực mạnh của mình đem hai người đó giết đi. Quá đáng tiếc hắn vì đề phòng Trần Vân Thanh có cất giấu thủ đoạn nào khác nên không dùng toàn lực, cũng là có chút khinh thường đối phương bên trong, nên mới chịu thiệt hại nặng nề như thế này. Hừ, mày là yêu sư cường giả nhưng cũng đi che giấu thực lực, tao làm như vậy cũng là chuyện bình thường, có gì đâu phải ngạc nhiên. Trần Vân Thanh một chiêu đắc thắng, nghe Hắc Cầu ngạc nhiên trước thực lực của mình như vậy, cũng không cho là đúng. Cả hai người bọn họ trong lòng đều có tính toán riêng. Chẳng qua Hắc Cầu không nhận ra được thực lực chân chính của hắn, còn hắn lại nhìn ra được hư thực của đối phương. Một người ở ngoài sáng, chiếm hoàn toàn thế chủ động, còn người kia ở trong bóng tối, không nhìn thấy gì còn kiêu căng, kết cục ngay từ đầu đã được chú định sẵn rồi. Xẹt, chạy thôi, không cùng Trần Vân Thanh dây dưa thêm nữa, Hắc Cầu tích xúc linh lực hồi lâu vào cả đôi chân, nhắm vào một phương hướng cắm đầu chạy. Phải dùng ra cái hạ sách này nói thật trong lòng của Hắc Cầu cũng không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng hết cách rồi, thực lực của Trần Vân Thanh vượt qua khỏi dự tính của hắn từ trước. Với thực lực cùng chiến lực của Trần Vân Thanh hiện bây giờ, đừng nói hắn đã mất đi một cánh tay phải, thực lực suy giảm quá nhiều, dù cho là thời kỳ toàn thịnh, muốn đem Trần Vân Thanh giết đi cũng gặp đôi chút khó khăn. Bây giờ không chạy, sẽ không có cơ hội để rời đi nữa. Còn về ân oán giữa hắn cùng Trần Vân Thanh, quay trở lại trấn Nam Đảo, xin nhị ca của hắn ra tay, đem Trần Vân Thanh giết đi cũng còn chưa có muộn. Nói chung ưu tiên của hắn bây giờ không phải là cùng Trần Vân Thanh ăn thua đủ, mà là phải giữ được cái mạng của mình trước cái đã, giữ mạng sống rồi tính sau. Còn mạng sống sẽ còn tất cả, đây là phương châm sống còn của hắn qua bao năm hành tẩu trong tu luyện giới. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh. Lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.